Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 742. Dương Thiền nhập Thiên Đình, trở về trang sách Vô Thiên Phật Tổ hừ lạnh một tiếng. Đạm Mạc nói ra: "Câu Trần Đại Đế cho ta có ân, các ngươi ai nếu là dám đối với hắn vô lễ, bản tọa liền đem các ngươi rút gân lột ra, đầu nhập vô tận thâm uyên luyện ngục bên trong." Ba cái đại yêu vội vàng sợ hãi kêu lên: "Chúng ta không dám." Ông tương đương đột nhiên một đạo tôn quý thật lớn khí tức giáng lâm Đại Lôi Âm Tự. Một thanh âm từ hư không truyền ra: "Vô Thiên, đem Bạch Cẩm mang đến Hắc Tiêu Cung, nhớ kỹ chớ có làm khó hắn, phải có điều lễ ngộ." Vô Thiên Phật Tổ liền vội vàng đứng lên, chắp tay trước ngực thi lễ cung kính nói ra: "Tôn Ma Tổ pháp chỉ." Thật lớn khí tức thối lui biến mất không thấy gì nữa. Giống như thường ngày, Vô Thiên Phật Tổ ngồi xếp bằng Hắc Liên bên trong, mở miệng nói ra: "Các ngươi đều đã nghe được, truyền lệnh xuống, tất cả Đại Lôi Âm Tự ma Phật tất cả đều ra ngoài, cho bản tọa tìm kiếm Câu Trần Đại Đế, đem hắn mời đến Đại Lôi Âm Tự." Ba vị đại yêu cùng kêu lên nói ra: "Tôn Phật Tổ pháp chỉ." Đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Vô Thiên Liên Quan Hắc Liên cũng biến mất mất vô tung. Thiên Ma Giới Vô Tận Thâm Uyên bên trong, Thiên Ma Vương Khuê Cương từ vương tọa phía trên đứng lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô Tận Thiên Ma cũng từ thâm uyên bên trong gào thét mà ra, thanh thế to lớn, chân ma giới rách nát khắp trốn phế tích bên trong. Bạch Cẩm nằm tại trong hố sâu, toàn thân đẫm máu, chung quanh ma khí quanh quẩn. Sau một hồi lâu, Bạch Cẩm yếu ớt tỉnh dậy, ngẩng đầu liền thấy một vòng huyết sắc đại nhật. Chung quanh thiên địa càng là sương mù mông lung một mảnh, ma khí dày đặc. Bạch Cẩm đưa tay chính sờ sờ ở ngực, xúc tu cũng là nhất đại khối xanh biếc ngọc bích, sau đó ngọc bích hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất không gặp. Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần, bất đắc dĩ nói ra: "Đường đường một đời thiên điều, ngươi trả thù tâm làm sao cũng là mạnh như vậy đâu. Lại nói, xuất lực lớn nhất cũng không phải ta a. Muốn trả thù ngươi đi tìm Hạo Thiên sư thúc bọn họ a. Tìm ta tính là gì anh hùng hảo hán? Ai u tương đương có thể đau chết ta." Lại nằm một hồi, Bạch Cẩm mới từ mặt đất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, một vùng phế tích, mặt đất có sụp đổ kiến trúc, còn có một gốc châu kỳ quái hoa cỏ từ vách tường trong khe hở mọc ra. Thông qua phế tích có thể cảm nhận được nơi này đã từng cũng có được hùng vĩ kiến trúc. Hiện tại tất cả đều biến mất. Lệ tương đương, đột nhiên một đám màu đen chim nhỏ từ không trung lướt qua, giống như một mảnh mây đen đáp xuống, hướng phía Bạch Cẩm đánh tới. Bạch Cẩm thần niệm khẽ động, một đạo thanh quang hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra, lăng liệt kiếm ý càn quét mà ra, phanh tương đương mây đen bầy chim nháy mắt tất cả đều bị vỡ nát, máu đen đều bị kiếm khí ma diệt biến mất. Bạch Cẩm đưa tay chộp một cái, một cỗ ma khí từ thiên địa ở giữa ngưng tụ, nơi tay trong lòng bàn tay hình thành một cái viên cầu. Nhíu mày nói ra: "Đây chính là ma giới sao? Bên trong thiên địa không có chút nào linh khí, tất cả đều là ma khí. Vừa mới kinh lịch một trận trước nay chưa từng có đại chiến, thể nội đột nhiên trống rỗng, là loại kia chưa bao giờ cảm giác được trống rỗng. Tiên linh lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là hiện tại cũng là ma khí lại không cách nào bổ sung." Bạch Cẩm thì thầm tự nói ra: "Ma giới đều là ma khí, không cách nào hấp thu, chỉ có thể là hy vọng nơi này còn có ngày đạo đi." Bạch Cẩm từ nơi sâu xa cảm thụ mình Khánh Vân, bên trên Khánh Vân công đức tiền tài ngưng kết thành dãy núi đứng vững. Dòng sông cuồn cuộn, linh chi phong lan, kho tùng thúy bách tất cả đều là công đức tiền tài ngưng tụ đến. Kim quang lóng lánh khó mà suy đoán. Bạch Cẩm bi thương tự nói ra: "Thiếu một phần mười, vạn ác thiên đạo, lại dám gạt ta công đức, không phải cái tốt đạo a. May mắn chính là bây giờ còn có thể cảm ứng được thiên đạo. Thiên đạo tựa như là trà xanh đồng dạng, biết rõ nàng đang gạt tiền của mình, nhưng là mình hết lần này tới lần khác còn không thể rời đi nàng. Đáng ghét a, Bạch Cẩm đỉnh đầu một vệt kim quang hiển hiện, lít nhà lít nhít công đức tiền tài bay ra, quay chung quanh Bạch Cẩm đỉnh đầu hình thành một cái vòng tròn lớn. Bên trong thiên địa vô lượng ma giới hướng phía công đức vòng tròn lớn tụ đến. Công đức tiền tài cháy hừng hực, ma khí thông qua công đức vòng tròn, nháy mắt chuyển hóa thành thiên địa linh khí, cuồn cuộn không dứt bị Bạch Cẩm hấp thu. Sau một hồi lâu, một vòng lớn công đức tiền tài tiêu hao hoàn tất, Bạch Cẩm cũng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lúc này mới đứng dậy hướng phía nơi xa rời đi, thăm dò cái này ma giới. Một bên khác ở trong thiên đình, chúng thần riêng phần mình quy vị, không tránh khỏi lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Giao trì thánh địa trong, Hạo Thiên Thượng Đế ngồi tại trên long ỷ, đứng bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế. Hạo Thiên Thượng Đế bình tĩnh nói ra, trở về đi. Ngọc Hoàng Đại Đế cười khổ một tiếng, nói thầm nói ra, ai tương đương ta mượn tiền còn không có xài hết đâu. Thực tế là đáng tiếc a. Hạo Thiên Thượng Đế nhíu mày, bất thiện nói ra, ngươi còn vay tiền, mượn bao nhiêu? Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức ôm quyền thi lễ, thân ảnh hư ảo hóa thành một đóa kim hoa hướng phía Hạo Thiên Thượng Đế lướt tới. Dung nhập Hạo Thiên Thượng Đế thể nội, Hạo Thiên Thượng Đế con mắt đột nhiên trừng lớn, ta liền rời đi mấy ngày nay, hắn vậy mà mượn mấy trăm vạn công đức. Thực sự tương đương, thực sự tương đương, thực sự tương đương. Một trận tiếng bước chân truyền ra. Giao trì vương mẫu người mặc mũ phượng khăn quàng vai đi tới. Đi đến Hạo Thiên Thượng Đế bên cạnh ngồi xuống. Giao trì vương mẫu nghi hoặc hỏi. Ngươi tự hồ có chút chấn kinh. Chẳng lẽ còn có cái đại sự gì sao? Hạo Thiên Thượng Đế lập tức thu liễm biểu lộ nói ra. Không có việc lớn gì. Dương Thiền trở về sao? Đã tới. Giao trì trên Hạo Thiên Đế bên cạnh ngồi xuống. Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu, thần tình nghiêm túc. Sau đó liền có bốn người đạp trên tiên vụ đi tới. Dương Giao, Dương Tiễn, còn có dắt Trầm Hương, Dương Thiền. Tiểu Trầm Hương trừng to mắt nhìn chung quanh, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn kích động. Thần tiên, đây đều là thần tiên, ai tương đương mẹ ta vậy mà cũng là thần tiên. Vậy ta về sau có phải là cũng có thể làm thần tiên? Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền đi đến Hạo Thiên Thượng Đế trước người, cung kính thở dài thi lễ, nói ra, bái kiến cữu cữu, bái kiến mợ, hừ, tương đương trong mắt ngươi còn có ta cái này cữu cữu sao? Hạo Thiên tức giận nhìn xem Dương Thiền, Dương Thiền ủy thân quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra, Thiền tự biết có sai, không tự biện bác, còn mời cữu cữu trách phạt. Dương Thiên, Trầm Hương cũng trung thực quỳ theo ở bên cạnh. Mắt nhỏ bốn phía loạn truyền, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lén Hạo Thiên Thượng Đế cùng vương mẫu nương nương. Bọn họ là mẫu thân của ta cữu cữu mợ. Vậy ta phải gọi cái gì tới? Mẫu thân cha kêu cái gì? Mẫu thân cha gọi ông ngoại. Mẫu thân kêu cái gì? Mẫu thân gọi bà ngoại. Mẫu thân huynh đệ kêu cái gì? Mẫu thân huynh đệ gọi cữu cữu, nương nương cữu cữu kêu cái gì? A, ta sẽ không, quá khó, không ai lo lắng. Trầm Hương phức tạp tâm tư, Giao Trì thở dài một hơi nói ra, Thiền Nhi, lần này bởi vì ngươi dẫn đến tam giới dung chuyển, câu Trần Đại Đế cam mạo lớn hiểm đổi thành thiên điều. Tam giới cường giả vì trợ, bởi vì ngươi khư khư cố chấp, tam giới vì vậy mà dung chuyển bất an. Thiền cảm niệm sư huynh ân đức, vĩnh viễn không dám quên. Giao Trì khẽ lắc đầu nói ra, Thiền Nhi, ngươi không rõ vì đổi thành thiên điều chúng ta trả giá cái gì. Tiên phàm bình chướng cửu giới tổn hại, vì không ảnh hưởng tam giới thăng bằng. Trong tam giới trí cường giả, nhất định phải thời thời khắc khắc lấy cường hoành pháp lực cường hạng đi ngưng tụ cửu giới. Đồng thời gắn bó chỉ ít vạn năm, mới có thể khiến cửu giới lại tụ họp. Trọng yếu nhất chính là, đổi thành thiên điều thời điểm, câu Trần Đại Đế bị thiên điều đánh vào ma giới, không rõ sống chết. Dương Giao cả kinh kêu lên, cái gì? Liền vội vàng tiến lên hai bước, cuống quýt nói ra, mợ, sư tôn ta hắn rơi vào ma giới. Giao Trì nặng nề gật đầu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.